Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, trở về Radix. Ngang qua ở khổng lồ tin tức lưu bên trong, để Radix có một loại đối mặt vũ trụ cảm giác hắn lần thứ nhất leo lên vũ trụ thuyền tiến vào vũ trụ thời gian, cũng có như vậy nhỏ bé mà kính nể cảm giác. Đó là người tại chiều hướng về vô tận không biết cùng hùng vĩ tinh không thời điểm tự nhiên mà sinh ra tâm tình Bond DeGeneres chip bên trong, cũng tự vũ trụ bình thường vô cùng rộng lớn Radix lực lượng tinh thần không biết dùng bao nhanh tốc độ đi khắp ở trong đó, từ ẩn giấu tin tức kho bên trong hiểu được càng nhiều chân tướng cái gọi là tiến hóa chip. Kỳ thực là một loại vũ khí ban đầu tu ma tinh người muốn lợi dụng khối này chip chế tạo ra tương tự nhân loại chiến tranh binh khí. Thế nhưng ma xui quỷ khiến bên dưới, bọn họ phát hiện Bond DeGeneres những chức năng khác, liền ngược lại bắt đầu đưa nó vùi đầu vào sinh sản phương diện cực thịnh một thời tu ma. Chính là từ khi đó bắt đầu bọn họ lợi dụng Bond DeGeneres mạnh mẽ hấp thu cùng năng lực tiến hóa. Xâm lược vài viên hành tinh, sau đó lại chế tạo rất nhiều máy móc kim loại vũ trang, đem lực lượng vũ trang buôn bán đến những tinh hệ khác. Thông qua buôn bán cùng thực dân khoách thế lực lớn có một ít tinh cầu từ chối cùng tu ma giao dịch, liền sẽ phải gánh chịu đến từ Bond DeGeneres đánh bóng, cuối cùng bị hủy đến không ra hình thù gì. Không thể làm gì khác hơn là bị ép trở thành tu ma phụ thuộc lãnh thổ liền như vậy. Đang không ngừng mà mở rộng dưới, Bond DeGeneres tiến hóa bản có thể bắt đầu sản sinh tự chủ ý thức, dần dần từ mọi phương diện khống chế tinh cầu, đồng thời đem kim loại hóa dọa sợ tu ma tinh người dừng cương trước bờ vực, khởi động chôn giấu ở chip nơi sâu xa khẩn cấp đình chỉ trình tự, đem chip phá hủy. Thế nhưng, chip hủy hoại sau khi, tu ma người cũng gặp tai vạ, bị áp bức vũ trụ dân tộc dồn dập thảo phạt tu ma, làm cho viên tinh cầu này suy sụp xuống trong lịch sử lưu truyền tới nay vẻn vẹn là mặt tốt. Đem xâm lược, suy yếu nguyên nhân hết thảy xóa đi, dẫn đến rất nhiều năm sau tu ma tinh người tự cho là kiêu ngạo, mưu toan lặp lại chế tạo cái kia đoạn thời đại văn minh, chip còn sót lại bộ phận vẫn như cũ ghi chép hết thảy tư liệu, bị phong tỏa ở tu ma nơi sâu xa mãi đến tận một lần nữa nghiên cứu bắt đầu, mới bị chọn đọc ký ức mảnh vỡ. Khổng lồ tư liệu bị toàn bộ đạo vào mới chip bên trong, sinh ra hiện tại Bond DeGeneres hoàn toàn mới. Bond DeGeneres là hoàn toàn phục chế trước đây đồ vật. Nói cách khác, nó cũng có khẩn cấp đình chỉ trình tự. Radix lực lượng tinh thần nổi khùng, bao trùm toàn bộ chip triển khai siêu tầm. Thế phải tìm được cái kia trình tự tinh cầu bên trong bắt đầu chấn động. Từng cái mật thất cửa lớn đều mở ra. Lào tù cũng toàn bộ mất đi nguồn cung cấp năng lượng. Triệt hồi khiên phòng ngự ánh đèn một lúc hồng, một lúc bạch, lấp lóe cái liên tục. Mặt tường thậm chí sản sinh vết rạn nứt. Mọi người phát sinh kêu sợ hãi. Phảng phất ngày tận thế tới, xảy ra chuyện gì? Nó muốn đem chúng ta mai táng ở đây. Muốn chết à? Lúc này, Goku đứng dậy, một tiếng hét cao lắng lại mọi người hoang mang. Này, đại gia, môn cũng đã mở ra. Mau mau chạy đi, chúng ta được cứu trợ. À, rất nhiều người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đang không ngừng chấn động đung đưa trong phòng tướng mạo thứ bọn họ trông thấy cửa lớn xác thực mở rộng, có thể không ai dám cái thứ nhất đi ra ngoài. Vạn nhất chỉ là Bond DeGeneres trò chơi đây. Bên ngoài rất khả năng mai phục một đám người, chờ có người thò đầu ra trực tiếp đánh gục Vegeta, nhưng tia không chậm trễ chút nào. Cái thứ nhất xông ra ngoài, tiếp theo Goku, Piccolo mấy người cũng theo đi ra ngoài, mọi người vừa nhìn mau mau cũng đuổi tới. Những đại lão này đều rời đi. Còn không đi không khác nào chờ chết, dọc theo đường đi hết thảy tuần tra binh sĩ đều dừng lại bất động, có chút pháo trang vũ khí nát thành mảnh vụn, màn hình điện tử, hộ lũy đều phát sinh nổ vang, đốm lửa dâng trào, hầu như hết thảy phòng ngự biện pháp đều tắt hỏa. Vận tải thất cửa lớn cũng mở ra, cửa teleport trước không trở ngại chút nào, Goku để bị giam áp người trước tiên thông qua cửa. teleport, chính mình một nhóm nhi người cuối cùng, xem ra là Raditz ra tay. Thiết, tên kia, Vegeta cắn răng, rất không tình nguyện bởi vì Raditz mới được cứu trợ, ha ha. Ta nghĩ đến không sai, Son Goku rất cao hứng địa nói. Nếu như là Kaka ra tay, nhất định có thể giải quyết vấn đề, hừ. Thật sự có hắn, Piccolo vây quanh hai tay, lộ ra một tia không nói được ý vị nụ cười bất luận thế nào. Đại gia đều thở phào nhẹ nhõm, chờ hết thảy vật thí nghiệm đều trải qua cửa teleport. Bọn họ cũng thuận theo đi ra phía ngoài thế giới tóc cam nữ hài nhìn ngó phía sau. Chợt hỏi, cái kia, Raditz tiên sinh hiện tại ở nơi nào? Mọi người sững sờ, cấp tốc xoay người nhìn tới. Chỉ thấy lượng lớn kim loại kiến trúc sụp xuống. Vừa truyền tới được giáp máy đã trở thành sắt vụn. Xa xa tinh cầu bản thể một khối đã tách ra đi. Trở thành trong vũ trụ mảnh vỡ động tĩnh này cũng quá hơi lớn chứ. Quả thực muốn đem chỉnh cái tinh cầu đều hủy đi. Có thể Raditz bóng người vẫn không có nhìn thấy nổ tung nổ vang càng lúc càng lớn. Quân phản kháng người cũng từ căn cứ vọt ra. Một bên kinh ngạc thốt lên. Một bên đón lấy Goku bọn họ Freddy lại xuất phát trước cho bọn họ lắp đặt định vị trang bị. Tiến vào bên trong bộ tín hiệu sẽ bị che đậy. Thế nhưng vừa ra tới vị trí lập tức biểu hiện các nàng một đám người lái xe máy bay. Tật phong giống như vọt tới, các ngươi thành công. Mau nhanh rời đi nơi này đi. Bon DeGeneres muốn hủy diệt. Freddy lớn tiếng la lên. Chảy đầy sau đầu mồ hôi. Nàng cũng phát hiện kim loại tinh cầu chính đang tan vỡ. Không mau chóng rời đi cũng chỉ có thể bị trở thành vật chôn cùng. Máy bay đứng ở bị chửng cứu ra đám người trước mặt. Freddy nhảy xuống máy bay. Đối với Goku bọn họ bái một cái, phía sau tất cả mọi người đều dồn dập ngỏ ý cảm ơn. Kích động đến rơi nước mắt bọn họ cùng thân nhân của chính mình bằng hữu lần thứ hai gặp gỡ. Ôm nhau. Lĩnh hội cửu biệt gặp lại vui sướng, hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Đại gia rời khỏi nơi này trước. Chúng ta vũ trụ thuyền ở ngay gần. Cưỡi máy bay qua đi. Quá tốt rồi. Trải qua sống lại mọi người tùy tùng quân phản kháng ô mênh mông địa lui lại. Phân biệt tiến vào máy bay. Đi tới vũ trụ thuyền nhưng là Goku đám người nhưng chậm chạp chưa động. Freddy rất kinh ngạc. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ không phải đi sao? Kaka của ta còn ở bên trong, lẽ nào, Raditz tiên sinh? Tóc cam nữ hài nắm chặt hai tay. Vì hắn cầu khẩn, khóe mắt chảy xuống hai hàng thanh lưu. Phảng phất băng hồ hòa tan, hóa thành một cái nhu hà đột nhiên. Dần dần vỡ vụn tinh cầu phát sinh một tiếng trùng thiên nổ vang. Ánh lửa nổ ra mặt ngoài. Dung nham như thế nhiệt lưu từ một cái khe thung lũng lan tràn dâng lên. Các loại kim loại nóng chảy mà thành dịch lưu dâng trào phân tán ở trong ánh lửa. Raditz từ từ bay ra. Tóc hỏng bét, sắc mặt tái nhợt, cả người y vật cũng đã vô cùng thê thảm. Trên người bị cắt rời vết máu đầy rẫy đều là chật vật, hắn rốt cục đi ra ánh lửa. Liều lĩnh cuối cùng một hơi đánh về phía mặt đất đùng rốt cục ngã xuống đất. Raditz mặt mày xám xịt. Bị tóc cam nữ hài đỡ lấy. Gối lên không công trên đùi. Cảm nhận được một mảnh mềm mại, thoải mái hô một tiếng. Ta lại sống, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.